Quan Tiên, chương 259, chương 259, bắt đầu dùng chuẩn bị ở sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thư ký Tiểu Đào gật đầu rời đi. Vương Hoành Vĩ cũng thở nhẹ một tiếng, thong thả mà ngồi xuống ghế. Sau một lúc lâu trầm ngâm, y cầm điện thoại lên, quay một số điện thoại. Chị Đường phải không? Xin chào, tôi là Vương Hoành Vĩ. Ngại quá, đáng lẽ không nên tùy tiện quấy rầy chị thế này. Y đang đi trên con đường của Thượng Thái Hà, vợ Mông Nghệ rồi. Nhưng y và Thượng Thái không phải là rất quen thuộc. Gặp phải sự việc này, vẫn là trưng cầu ý kiến chủ nhân của nhà số 39 thì thuận tiện hơn. Đường Diệc Huyên nghe thấy vấn đề y phản ánh, do dự một lúc mới đáp lời. Cục trưởng Vương, chuyện này của các anh, tôi thật sự không biết nói gì. Tuy nhiên, một lúc khá lâu, mới thở dài một cách nặng nề. Ngữ khí cũng nặng nề hơn. Cục trưởng Vương, vì tình cảm trước đây của anh với bí thư cũ, tôi nhắc nhở một chút nhé. Ý kiến cá nhân của tôi, tốt nhất anh không nên phát sinh mâu thuẫn với Trần Thái Trung. Đây là vì tốt cho anh. Anh hiểu chứ? Lời nói cuối cùng, giọng của cô đột nhiên có chút nghiêm trọng. Nếu Trần Thái Trung có thể nghe thấy giọng điệu lúc này của cô, nhất định sẽ kinh ngạc. Đường Diệc Huyên rất ít khi nói những lời như vậy. Vương Hoành Vĩ nghe tới đó, cũng thật sự là đã rõ ràng rồi. Chị Đường từ trước tới giờ chưa từng nói chuyện như vậy. Vừa xong đã chịu nói như vậy, nhất định là vì tốt cho Vương Hoành Vĩ y rồi. Trên thực tế cũng chính xác là như vậy. Trần Thái Trung là người như thế nào? Đường Diệc Huyên lại không hiểu được. Tuy rằng cô biết hắn cũng không quá nhiều, nhưng có thể khẳng định một điểm. Đây là một người kỳ tài ẩn trong trần gian. Cho dù là những điều kỳ quặc trước kia không đề cập tới, sự biến đổi trên khuôn mặt của Mông Hiểu Diễm cũng đủ để chứng minh tất cả rồi. Trần Thái Trung muốn động tới chủ ý của Phó Vũ, tất nhiên không thể là ý nghĩ nhất thời, tùy tiện đề cập tới thôi đâu. Hắn không thiếu dũng cảm dương oai trước mặt các lãnh đạo cấp phó giám đốc. Nhưng đồng thời, hắn cũng là một thằng cha rất sĩ diện. Đúng vậy, trong lòng hắn đã có vài phương án suy tính, mới bằng lòng nói như vậy. Vẫn là câu đó, thời điểm tính toán kế sách hại người, hắn từ trước tới giờ không thiếu các ý tưởng không trung thực. Kế sách lần này với Phó Vũ, trước sự việc này hắn cũng suy xét đầy đủ về tính khả thi của vấn đề rồi. Kéo Phó Vũ xuống ngựa là chuyện rất đơn giản. Nói cách khác, một mặt chỉ nói tới việc tham ô hối lộ cũng đủ rồi. Cũng giống trước kia, hắn không tin cục trưởng Phó có thể trong sạch tới vậy. Nếu không Cổ Hân thủ hạ của y cũng đã là triệu phú rồi. Nhưng vừa nãy Vương Hoành Vĩ đã nhắc nhở hắn. Tiểu Trần à, anh không thể quang minh chính đại chơi thoải mái được. Cuộc sống của người khác cũng là phải sống tiếp. Phó Vũ bị lôi xuống không cần lo. Thế nhưng họ Vương tôi cũng khó tránh khỏi liên lụy. Lời nói hại người khác, đó có thể không lộ ra thủ đoạn inh của mình. Trần Thái Trung hơi trầm ngâm, lập tức vừa nghĩ ra một kế sách. Thủ đoạn dùng người của hắn không phải là khoác lác. Tuy nhiên lần này, ngay cả công cụ đều có sẵn cả. Chọn một ngày trời không nắng ấm và không mây gió. Thực sự dù gió thổi mưa rơi có là gì. Trần Đại Tiên rảo bước tới quận Hoành Sơn tìm Sầm Quảng Đồ. Ha ha, bí thư Sầm, đã lâu không gặp rồi. Bí thư Sầm vừa gặp hắn, cũng là nét mặt rạng rỡ. Trần Thái Trung anh còn biết trở về à, tên này. Vừa nói, y vừa tiến lên phía trước vỗ vỗ vào bả vai của Trần Thái Trung. Dáng vẻ vô cùng thân thiết. Hai ngày trước còn cùng chủ tịch quận và bí thư Ngô nhắc đến anh. Nhắc đến tôi, Trần Thái Trung hơi sửng sốt. Vụ của hạng Đại Thông còn chưa xong. Đúng vậy, bí thư Đại Thông đã nói rồi. Anh là niềm tự hào của quận Hoành Sơn chúng tôi. Sầm Quảng Đồ khẽ gật đầu cười tủm tỉm. thu hút đầu tư của khu kinh tế mới. Anh có thể có chút kế sách nha. Bí thư Sầm đặc biệt rõ. Trần Thái Trung được điều tạm tới văn phòng thu hút đầu tư. Không những đảm nhiệm chức trưởng phòng, mà tự nhiên có thể thăng chức thành trưởng phòng trong quá trình điều chỉnh tạm thời này. Cần năng lượng lớn cỡ nào? Hơn nữa là một năm thăng chức 2 lần. Thật sự là quá kinh khủng. Vừa nói, y vừa cúi mình đi lo việc pha trà. Đối với người trẻ tuổi tràn đầy hăng hái như vậy, y cũng không dám chậm trễ. Người ta lại thăng một bậc, thì sẽ là chức phó cục trưởng bằng y rồi. Trần Thái Trung làm sao có thể đánh mất kiểu lễ nghĩa này chứ? Vội vàng cầm lấy cái chén trong tay Sầm Quảng Đồ. Ha ha, bí thư Sầm, để tôi tự lấy cho. Vừa pha trà, hắn vừa giả vờ đặt câu hỏi ngẫu nhiên. Trong cuộc họp nói cái gì vậy? Bí thư Ngô không nói gì chứ? Bí thư Ngô, Sầm Quảng Đồ liếc nhìn hắn một cái. Trong lòng nghĩ thằng cha này sữa còn chưa vắt sạch. Chẳng nhẽ cũng để ý Ngô Ngôn sao? Khoa trương của đó. Tuy nhiên điều này cũng bình thường. Tiếng tăm của bí thư Ngô trong quan trường ở thành phố Phượng Hoàng quá lớn. Người đẹp đầu tiên trong giới chính trị ở Phượng Hoàng. Bí thư Ngô không nói gì. Chính là chủ tịch quận Đại Thông nêu tên biểu dương anh. Còn nói phải khám phá nhiều. Đào tạo cán bộ trẻ như vậy. Để anh người có khả năng như vậy đi mất. Mọi người đều rất đau lòng đó. Lời nói hay của bí thư Sầm. Đó là một câu nối tiếp một câu. Rõ ràng, hạng Đại Thông tỏ thái độ như vậy. Chẳng qua là để phát triển kinh tế trong quận đó thôi. Để Trần Thái Trung nghe thấy ý định tốt của mình truyền bá đi mọi nơi. Không đúng, dường như, có âm mưu, Trần Thái Trung nhất thời cảnh giác. Hắn có thể không nghĩ tới. Chủ tịch quận hạng có ý định hòa giải với mình. Mặc dù bản thân hạng Đại Thông rất kỳ quái hai người sao kết thúc oán thù như thế. Một chủ tịch quận bây giờ cố ý lấy lòng tôi. Ở mặt này nhất định có vấn đề. Trần Thái Trung cân nhắc một chút. Lại không muốn nghĩ quá nhiều. Buổi tối lại đi tìm Ngô Ngôn hỏi rõ. Đúng rồi. Bí thư Sầm. Lần này tìm anh. Là có chút việc. Hắn ấp a ấp ốm. Làm ra bộ dạng khó xử. Ồ, có chuyện gì anh hãy nói. Dáng vẻ của Sầm Quảng Đồ như đang rất bận rộn. Quận Hoành Sơn của chúng tôi như là nhà của anh. Có gì phải khách khí vậy? Ừ, chuyện là như thế này. Trần Thái Trung lấy ra một bức thư từ trong cái túi xách tay. Vẻ mặt có chút thẹn thùng. Đây là, vừa có ai đó để ở cửa văn phòng của tôi. Để mấy bức ảnh. Mấy bức ảnh à, Sầm Quảng Đồ gật đầu không để ý, ừ, không đúng. Lại là mấy bức ảnh ư, nghĩ đến sự việc lần trước. Sầm Quảng Đồ liền đứng dậy. Mấy sợi tóc trên đầu vốn không nhiều cũng dựng đứng lên. Tâm trạng của y cũng đã ổn định hơn một chút. Nuốt nước bọt, ôi, cái này, y tạm thời không biết nên nói gì cho phải. Lần trước lật đổ bí thư quận ủy. Lần này, đến lượt ai xui xẻo đây? Là phạm vi quản lý của đảng ủy công an. Cho nên tôi mang tới trước. Cho anh thử xem. Trần Thái Trung nhìn bộ dạng của y, cảm thấy có chút buồn cười. Thế là giọng hạ xuống. Tôi không nói với người khác đâu. Phạm vi của đảng ủy công an ư, Sầm Quảng Đồ chỉ cảm thấy đắng trong miệng. Tim cũng đập loạn lên. Nếu như đổi là một người khác. Phản ứng của anh ta còn không thể lớn như vậy. Tên Trần Thái Trung này, quả thực chính là ôn thần. Trong lòng y rất rõ, những chuyện trước kia, chỉ cần liên quan đến Trần Thái Trung, đều sẽ trở thành đặc biệt khó giải quyết. Đánh cháu ngoại của chủ tịch thành phố, lật ngược thư thành, đánh ngõ Ninh gia, thôn Tiểu Trương phát sinh sự việc quần chúng. Lần này lại có thể có gì phát sinh chuyện tày trời không? Sầm Quảng Đồ bất chấp khó khăn nhận lấy bức thư. Đầu tiên đi tới cửa văn phòng thử thăm dò. Sau đó khóa chặt cửa phòng lại. Mới ngồi vào sofa. Chậm rãi rút ra bức ảnh. Người chụp trong ảnh, y thật sự cũng biết. Quả nhiên là phạm vi quản hạt của đảng ủy công an. Chấm, đó, không phải là phó đồn trưởng của khu kinh tế mới. Gọi là Trương, Trương gì đó sao? A, người bên cạnh nằm trên mặt đất. Là ai? Bức ảnh Trần Thái Trung lấy ra. Đúng là bức ảnh chụp cảnh sát Tiểu Vương ngồi xổm trên mặt đất kiểm tra thi thể một người đàn ông đầu trọc. Trương Hiểu Huyễn trong bức ảnh không ngồi xổm, mà là nhìn cảnh giác ở mọi nơi. Không những chụp y đặc biệt rõ, lại còn giống y bộ dạng canh me. Cái này, tôi cũng không biết. Trần Thái Trung lắc đầu. Hay là, Bí Thư Sầm, anh đi tìm hiểu tình hình một chút đi. Tuy nhiên, tôi cảm thấy, người khác mang bức ảnh nặc danh đưa cho tôi. Không chừng không phải là con đường tốt. Cho dù là con đường tốt, lời nói trên của anh, nhất định cũng phải đổi thành không tốt. Sầm Quảng Đồ nhìn hắn chừng chừng, trong lòng dâng lên một điều dự đoán xấu. Ngay sau đó, y nghĩ tới cái gì đó. Cười như không cười nhìn Trần Thái Trung. Thái Trung, phó đồn trưởng Trương này. Trong lúc anh đảm bí thư đảng ủy công an, dường như phối hợp với anh không được tốt phải không? Hả, có như vậy không? Tôi sao không nhớ rõ nhỉ? Vẻ mặt của Trần Thái Trung có vẻ mờ mịt, hắn quyết định không thừa nhận nữa. Cũng là đỡ bị người khác cho rằng hắn vì việc tư trả thù riêng. Người đứng đó là phó đồn trưởng khu kinh tế mới phải không? Được, xem như anh lợi hại. Anh cứ ngụy trang đi. Anh không biết y vì sao tới tìm tôi chứ? Trong tay Sầm Quảng Đồ đang cầm một chồng ảnh. Còn trong lòng nói thầm một cách oán hận. Nhưng vẫn không dám tranh cãi nhiều với Trần Thái Trung. Đương nhiên y dự đoán được. Bất luận chuyện này có phải là Trần Thái Trung làm hay không? Nhưng chưa thấy âm bản phim, y sẽ không thể tùy ý nổi cáu được. Cái này, rất có thể là chấp hành pháp luật thô bạo. Bí thư Sầm trầm ngâm một lúc lâu, ngẩng đầu nhìn Trần Thái Trung. Đó là tôi kết luận bước đầu như vậy. Tiểu Trần anh thấy thế nào? Cái này, tôi thật sự không có kinh nghiệm gì. Trần Thái Trung lắc đầu, nhìn y một cách rất thản nhiên. Bí thư Sầm ông là người dày dặn của đảng ủy công an. Kinh nghiệm nhất định nhiều hơn tôi. Nhanh điều tra rõ ràng đi. Xử lý tốt là được rồi. Ông đã nói, quận Hoành Sơn là nhà của tôi. Trong trường hợp có vụ bê bối nào lan rộng ra xã hội, mặt mũi tôi cũng không sáng sủa gì. Chuối thật, sự việc này 10 phần chính là tên quỷ này làm ra. Đúng như phán đoán lúc này của Sầm Quảng Đồ, ý đồ của Trần Thái Trung rất mịt mờ, nhưng không thể gạt được người có kinh nghiệm trong quan trường. Người ta đã nói, nếu anh không cho tôi một sự giải thích thỏa đáng, chuyện này sẽ bị xã hội vạch trần. Cách Trương.